về Thanh Hoan Điện có được không? Lý Tâm Ngọc cười thanh, vừa mới muốn trả lời được liền nghe từ khúc quanh truyền đến tiếng bước chân. Bận tâm người ngoài ở đây, Lý Tâm Ngọc không chút nghĩ ngợi, vô thức liền đem Bùi Mặc đẩy ra một chút từ trong lòng hắn xoay ra. Người tới một thân lễ y màu hồng cánh sen, trang dung tinh xảo, ánh mắt trầm tĩnh mà anh khí, chính là muội muội ruột Lang Gia Vương, Dục Tú quận chúa. Hôm nay nàng chỉ dẫn theo hai đầy tớ gái, mà tiểu biến thái gọi là Tinh La kia không ở bên người nàng. Này thật kỳ quái, lúc này nàng không nên ở Trừ Châu sao, sao có thể đột nhiên đến trong cung? Chẳng lẽ, nàng ở Trường An chờ cùng Quách Tiêu thành thân? Lý Tâm Ngọc trong lòng tính toán nhanh, lại không để ý đến Bùi Mạc vì bị gián đoạn chuyện tốt mà sắc mặt âm trầm xuống. Dục Tú quận chúa, Lý Tâm Ngọc liếm liếm đôi môi ẩm ướt, cười chào một tiếng. Tương Dương công chúa, Lý Dục Tú hoàn lễ, không nghĩ đến ở này lại gặp phải ngươi, tiến cung có chuyện gì sao? Bệ hạ tứ hôn, thân là thần nữ tự nhiên tiến cung tạ ơn. Nói xong, tầm mắt Lý Dục Tú đảo qua trên người Lý Tâm Ngọc và Bùi Mạc lại yên ổn nói. Công chúa khí sắc không tệ, người cũng tốt nha, Lý Tâm Ngọc luôn luôn không quá thích Lang Gia Vương, nhưng Lý Dục Tú lại xinh đẹp, chỉ một điểm này, Lý Tâm Ngọc không ghét nàng. Hồi tưởng lại nhân phẩm của Quách Tiêu, Lý Dục Tú nếu thật sự muốn gả cho hắn, quả thật là hoa tươi cắm trên bãi cứt châu, phong phí của trời. Nghĩ nghĩ, Lý Tâm Ngọc nói với Lý Dục Tú, nghe nói quận chúa và Quách Tiêu đính hôn, bản cung có hai câu muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Hoàng thượng vốn nghĩ để Quách Tiêu làm con rể, kết quả nửa đường bị Lý Dục Tú trộm mất, việc này mọi người đều biết. Góc truyện audio.com, Tương Dương công chúa muốn cùng Dục Tú quận chúa tâm sự. Thế nào lại nhìn giống như là muốn xé rách mặt a, hai nữ tỷ bên cạnh Lý Dục Tú liếc mắt nhìn nhau, đều là tâm sinh thấp thỏm. Lý Dục Tú bản thân trái lại bằng phẳng, dặn, đi một bên chờ, đợi hai nữ tỷ đi rồi, tầm mắt Lý Dục Tú rơi vào trên người Bùi Mạc như có điều suy nghĩ. Lý Tâm Ngọc hiểu ý của nàng, nhân tiện nói, Bùi Mạc là người của ta, không cần tránh, công chúa muốn nói cái gì, thẳng thắn một chút, được, quận chúa là người sảng khoái, bản cung cũng không vòng vo, chỉ hai câu ta nói xong liền đi. Tầng mây tản ra ánh nắng nghiêng nghiêng, chiếu lên Lý Tâm Ngọc. Nàng nghĩ nghĩ mới nói. Bản cung không thích ở sau lưng nghị luận người khác thị phi, nhưng ta thấy ngươi sinh ra đẹp đẽ, không muốn ngươi bị người khác che đẩy. Quách Tiêu, người này ta có biết một hai, mặc dù dáng vẻ đường đường, nhưng phẩm hạnh thế nào, quận chúa sợ rằng cần hỏi thăm nhiều một chút mới được, đừng một mực ham quyền thế, thương tiếc cả đời. Lời này Lý Tâm Ngọc nói không có ác ý gì, Lý Dục Tú nghe hơi kinh ngạc, chỉ là trong một cái chớp mắt lại trở về yên ổn. Nàng nói, ta biết, ngươi biết, lần này đến phiên Lý Tâm Ngọc kinh ngạc. Người biết hắn là cái dạng người gì, còn nguyện ý gả cho hắn. Cũng không phải mỗi nữ tử đều may mắn giống như công chúa ngài, có thể chẳng kiêng nể gì cả gả cho nam nhân mình yêu thích. Lý Dục Tú mân môi, nói. Đối với ta mà nói, gả cho ai cũng như nhau. Dừng một chút, nàng lại bổ sung. Nhưng mà, vẫn là cảm ơn ngươi. Từ từ, Lý Dục Tú. Lý Tâm Ngọc gọi lại nàng, nghi ngờ nói. Quách Tiêu bên người phấn hồng không ngừng, ngươi thực sự không để ý. Để ý có ích lợi gì? Lý Dục Tú dừng bước dùng ngữ khí cực kỳ yên ổn, đương nhiên đáp. Sau khi thành hôn nếu như hắn phụ ta, sẽ giết không tha. Nghe Lý Dục Tú dùng ngữ khí cực kỳ bình thản nói ra lời thô bạo như vậy, Lý Tâm Ngọc trái lại ngây ngốc một lát mới suy cười. Là bản cung quá lo lắng, nữ tử như ngươi Quách Tiêu không bắt nạt được, chóp mắt Lý Dục Tú như trước không hề có sóng lớn, cúi đầu hành lễ, liền thẳng bước rời đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, bóng lưng nàng gầy nhìn như tiêu sái, lại làm cho người khác cảm thấy một loại tiêu điều. Ta nghĩ điện hạ không thích người Lang Gia Vương phủ, phía sau thanh âm Bùi Mạc u oán truyền đến, là không quá thích nhưng Lý Dục Tú rất mỹ mạo nha. Nói xong, nàng quay đầu lại, phát hiện Bùi Mạc xị mặt ánh mắt phức tạp. Người làm sao vậy, không vui? Lý Tâm Ngọc sờ sờ khuôn mặt anh tuấn tinh xảo của hắn, cười nói. Ken sao, yên tâm, Lý Dục Tú mặc dù xinh đẹp nhưng ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Không phải chuyện này, Bùi Mạc đè lại tay nàng, muộn thanh đáp, người vẫn không muốn cùng ta thân thiết trước mặt người ngoài, Lý Dục Tú đến, người liền đẩy ta ra. Kia vốn là một động tác vô thức Lý Tâm Ngọc lúc đó vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Nghĩ nghĩ, Lý Tâm Ngọc cười nói, ta không có ý tứ vắng vẻ ngươi. Chỉ là giữa ban ngày ban mặt lại thân mật như vậy, tóm lại là không tốt, ta bản thân không sợ, duy chỉ có lo lắng ngươi ở trong triều căn cơ chưa ổn, có người mượn cơ hội này tố cáo ngươi, không phải cho ngươi thêm phiền não sao? Bùi Mạc lúc này mới cười lên, nắm tay Lý Tâm Ngọc cùng nàng mười ngón đang cày, nhỏ giọng cười giỡn nói. Ta còn tưởng rằng, điện hạ không muốn ta, Chấm, nói bậy. Lý Tâm Ngọc trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Góc chuyện audio chấm cơm. Bùi Mặc một tay dắt Lý Tâm Ngọc, một tay nắm trường kiếm, trong sáng cười. Xem ra ta phải nỗ lực nhiều nhiều, sớm ngày cường đại lên. Nga, Lý Tâm Ngọc nhíu mày. Cường đại đến mức nào? Bùi Mặc không cần phải nghĩ ngợi đáp. Cường đại đến mức có thể tùy ý cùng người ân ái, lại không có người dám chỉ trích. Đại trưởng phu đương chí ở Giang Sơn xã Tắc lần đầu nghe nói là vì có thể ân ái mà trở nên mạnh mẽ. Lý Tâm Ngọc trong lòng ấm áp ngọt ngào, trên miệng lại ghét bỏ đáp. Nói thực sự, ngươi trước đây theo Lý Nhiễn Bạch tạo phản ít nhất còn có thực quyền ở trong tay, bây giờ theo ta thành một quốc công hư danh, trong lòng sẽ thấy khó chịu. Sẽ không, Bùi Mặc nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ta tuy không có thực quyền, nhưng lại có được người, cuộc đời này là đủ. Lý Tâm Ngọc cười đến mắt cũng cong thành trăng non, hướng Bùi Mặc ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây, Bùi Mặc khom lưng, sau đó Lý Tâm Ngọc ngửa đầu bẹp một ngụm trên miệng hắn, nói. Trước đây sao không phát hiện, hóa ra miệng ngươi ngọt như vậy. Bởi vì trước đây, người vẫn chưa cho ta cơ hội. Bùi Mặc cười xoa xoa đầu của nàng, Lý Tâm Ngọc kéo tay hắn, nói. Hồ Đông Hoa Sen nở qua mấy ngày nữa thời tiết đẹp, chúng ta xuất cung đi một chút, đi trích đài sen ăn. Bùi Mặc gật đầu, được, nhưng ngày thứ hai, Hương Ninh Cung đột nhiên truyền đến tin giữ hoàng đế bệnh tình nặng thêm dẫn đến hôn mê, Lý Tâm Ngọc hết ngày ở giường bệnh vội vàng bưng canh hầu hạ thuốc thang, cuối cùng bỏ lỡ ước định xuất cung du ngoạn cùng Bùi Mặc. Đầu tháng 7, phủ Tiêu Quốc công tu sửa đã xong, Bùi Mặc xuất cung. Lý Tâm Ngọc ngay cả thời gian tiễn hắn xuất cung cũng không có, đợi đến đêm khuya tĩnh mịch trở lại Thanh Hoan Điện, bên trong phòng đã vắng vẻ, không có thân ảnh quen thuộc kia. Cách chương.